Chấm, Lâu Tiểu Ất tự sắc. Híp mắt, Bạch tỷ ngươi cứ việc nói thẳng a, cần gì giả giọng điệu trêu người khẩu vị. Bạch tỷ mỹ, nhãn, như tơ, trừ phi, người lấy thêm ra một cái cùng cái kia áo mưa một dạng đồ vật tới. Có lẽ, ta tự ứng ngươi, cách chương.